Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 137, Thanh Ngọc Đằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 137, Thanh Ngọc Đằng. Đường Tam cũng không có nóng lòng phục dụng Long Cân Quả đến rèn luyện thân thể, trong 3 ngày phục dụng là có thể. Hắn đem chính mình mua sắm 4 kiện vật phẩm bên trong Thanh Ngọc Đằng lấy ra ngoài. Thanh Ngọc Đằng, dây leo như kỳ danh, toàn thân trình là màu xanh trắng, ẩn ẩn có cảm giác thông suốt, cảm nhận phi thường đặc thù. Chạm vào mềm mại, tản ra nhàn nhạt ấm áp. Đường Tam mua sắm cái này một cây thanh ngọc đằng, chiều dài chừng hơn 3 mét, to như cánh tay trẻ nít, nó bị vây ở trong một chiếc lồng, mình tại bên trong không ngừng vặn vẹo xoay chuyển, tựa như một con rắn. Nó là một loại yêu thú, nhị giai yêu thú, nếu như có thể khai linh trí, đó chính là tinh quái. Đáng tiếc nó không có, muốn khai linh trí cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ là nhị giai yêu thú, hay là thực vật thuộc tính, dùng yêu quái tộc ước định liền mang ý nghĩa cũng không thể ăn, cho nên thanh ngọc đằng kỳ thật không có tác dụng gì. Bản thân nó duy nhất đặc điểm chính là cứng cỏi. Thanh ngọc đằng cũng rất tốt nuôi sống, có nước có thái dương cơ bản liền không chết được, sinh mệnh lực phi thường ương ngạnh. Bình thường tại trong rừng sâu núi thẳm đều sẽ đại lượng tồn tại. Nó cũng không có cái gì tính công kích, thậm chí ngay cả cảm giác đau đều không có. Có thể bị đánh giá là cấp 2, hay là bởi vì bản thân nó trình độ bền bỉ. Nhìn xem cái kia mang theo ngọc chất cảm giác thanh ngọc đằng, Đường Tam đáy mắt hiện lên một vòng hồi ức chi sắc, hắn mở ra chiếc lồng, đem thanh ngọc đằng phóng ra. Mới vừa ra lồng, thanh ngọc đằng tựa hồ là cảm giác được cái gì, lập tức liền trở nên sinh động, ngọ nguậy tại mặt đất bò sát. Đối với nó tới nói, bản năng sẽ đi tìm kiếm nguồn nước, tìm kiếm có nước địa phương. Đường Tam tay phải huy động, một cơn gió màu xanh lá quét sạch, đem thanh ngọc đằng cuốn lên đưa đến trong tay mình, đưa tay nắm chặt. Thanh ngọc đằng bản thân vào tay ôn nhuận, nhưng khi Đường Tam bắt lấy nó một khắc này, nó lập tức bắt đầu vòng lại, hướng Đường Tam trên cánh tay cuốn lên tới. Đây là một loại bản năng phản ứng, mặc dù nó không am hiểu chủ động công kích, nhưng một khi bị đụng vào, ngay lập tức sẽ dùng tự thân cứng cỏi đặc điểm đi quấn quanh đụng vào chính mình tồn tại. Một chút nhỏ yếu yêu thú đều sẽ bị ghim chết. Mắt thấy cái kia dài 3 mét thanh ngọc đằng liền hướng mình trên thân cuốn tới, Đường Tam trong mắt quang mang lấp lóe, huyền thiên công thôi động. Thanh ngọc đằng đột nhiên kịch liệt rung động đứng lên, mơ hồ có thể nhìn thấy, nó trên thân thể thanh ngọc ánh sáng màu choáng trong nháy mắt liền trở nên ảm đạm xuống, cơ hồ chỉ là trong chốc lát liền trở nên khô quắt, không còn có quấn quanh lực lượng, giặt dẹo rủ xuống trên mặt đất. Quảng cáo, Đường Tam tay phải chấn động, huyền thiên công thôi động, cái kia đã làm xẹp thanh ngọc đằng lập tức biến thành bột mịn, rơi xuống trên mặt đất. Hắn nhắm lại hai con ngươi, yên lặng cảm thụ được cái này vừa mới bị chính mình hút nhiếp nhập thể tồn tại. Cái này một đoạn thanh ngọc đằng rất rẻ, là hắn mua sắm 4 dạng vật phẩm bên trong rẻ nhất một loại. Chỉ cần 5 cái linh tê tê, đây là bởi vì thanh ngọc đằng còn sống duyên cớ, còn sống yêu thú giá cả đều sẽ cao một chút. Chính như Đường Tam trước đó nói với Mộc Vân Vũ như thế, đây là một cây phi thường cứng cỏi dây thừng. Giờ này khắc này, thanh ngọc đằng bị hắn thôn phệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam huyền thiên công tự nhiên vận chuyển, đem một chút hỗn tạp năng lượng loại bỏ ra ngoài thân thể, một cái yếu ớt màu xanh trắng lạc ấn cũng theo đó hiện ra tại hắn trong huyền thiên công. Thông qua trước đó thôn phệ sáp xí hồ cái kinh lịch, Đường Tam đã biết yêu thú cũng sẽ hình thành huyết mạch lạc ấn. Cái này thanh ngọc đằng cũng coi là yêu thú, chẳng qua là nhỏ yếu yêu thú, tự nhiên cũng là có thể bày biện ra tới. Lần thứ nhất tiến vào quầy bán quà vặt thời điểm, Đường Tam kỳ thật liền thấy nó, nhưng lúc đó Đường Tam còn không có quyết định. Lần này trở về đằng sau, tại tất cả 4 kiện vật phẩm bên trong, hắn kỳ thật rất muốn nhất mua sắm cũng không phải là mặt khác 3 kiện giá trị cao tồn tại, mà là cái này thanh ngọc đằng. Đây cũng là vì cái gì hắn không kịp chờ đợi cái thứ nhất liền đem thanh ngọc đằng lấy ra nguyên nhân. Nhỏ yếu thanh ngọc đằng lạc ấn tại bỏ đi tạp chất đằng sau, cũng liền tương đương với nhất giai lạc ấn trình độ, rất yếu, rất yếu. Nhưng Đường Tam trên mặt lại toát ra một vòng vui mừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã thông qua tinh thần lực đem cái này nho nhỏ thanh ngọc đằng lạc ấn để vào tại chính mình vừa mới có được không lâu cái thứ 6 lạc ấn vị trí, xếp tại toàn bộ 6 cái lạc ấn cái cuối cùng. Đúng vậy, hắn vậy mà lựa chọn một cái nhỏ yếu như vậy dây leo loại yêu thú huyết mạch lạc ấn làm chính mình thứ 6 lạc ấn. Thanh ngọc đằng lạc ấn vững vàng đình trệ ở nơi đó, tản ra nhàn nhạt nhu hòa thanh ngọc sắc quang mang. Cùng mặt khác 5 cái lạc ấn so sánh, nó cơ hồ có thể dùng không đáng kể để hình dung, có thể Đường Tam trên mặt vui mừng lại là đặc biệt rõ ràng. Thở sâu, huyền thiên công rót vào. Đường Tam nâng tay phải lên, lập tức một đám nhỏ thanh quang tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, sau đó chậm chậm chui ra chính là thanh ngọc đằng bộ dáng. So với hắn thôn phệ trước đó, cái kia thanh ngọc đằng còn muốn tinh tế một chút, chui ra đằng sau, tại Đường Tam khống chế bên dưới chậm chậm dài ra, vờn quanh ở bên người Đường Tam, mềm dẻo thanh ngọc đằng dựa theo Đường Tam tâm ý đong đưa, biến ảo ra các loại khác biệt dáng vẻ. Đây là Đường Tam cái thứ 6 huyết mạch lạc ấn, cũng là một cái duy nhất thực vật hệ huyết mạch lạc ấn. Chỉ có nhất giai, đúng vậy, chỉ có nhất giai. Có thể Đường Tam trong mắt lại tràn đầy kỳ dị cảm xúc. Ở kiếp trước tại trên thế giới gọi Đấu La Đại Lục kia, có một loại tên là võ hồn tồn tại. Mỗi người đang lớn lên đến khi 6 tuổi, đều muốn tham dự võ hồn nghi thức thức tỉnh. Võ hồn có thể là bất kỳ vật gì, thiên kỳ bách quái. Có thú võ hồn, có khí võ hồn. Chỉ có số rất ít đang thức tỉnh võ hồn lúc xen lẫn ra một loại gọi hồn lực năng lượng, người có thể thông qua tu luyện hồn lực đến đề thăng chính mình võ hồn uy năng, người như vậy liền gọi là hồn sư. Là trên cái thế giới kia tồn tại mạnh nhất cũng là cao quý nhất nghề nghiệp. Đường Tam kiếp trước tại khi 6 tuổi cũng thức tỉnh thuộc về mình võ hồn, không giống với người khác chỉ có một loại võ hồn, hắn có hai loại. Trong đó một loại cũng là nương theo hắn kiếp trước cả đời, chính là một loại tiên thiên tựa hồ rất yếu tồn tại tên là Lam Ngân Thảo. Mà lúc này giờ phút này, hắn chỗ dung hợp thanh ngọc đằng, chính là trên thế giới này hắn đã thấy tất cả thực vật bên trong khí thức thuộc tính cùng Lam Ngân Thảo nhất giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ việc giờ này khắc này thanh ngọc đằng là nhỏ yếu như vậy thế nhưng là tại Đường Tam trong lòng, lại phảng phất về tới kiếp trước, về tới lúc trước hắn vừa mới thời điểm thức tỉnh. Lam Ngân Thảo thanh ngọc đằng, còn có năm đó người kia, ta gọi Tiểu Vũ, Vũ của Khiêu Vũ. Nhắm lại hai con ngươi, thở sâu, Đường Tam mím môi, đem thanh ngọc đằng thu hồi. Giờ này khắc này còn nhỏ yếu như vậy thanh ngọc đằng, tương lai lại làm sao sẽ không ở trong tay mình thiên biến vạn hóa đâu. Quảng cáo, 1/3 học viên đi ra ngoài lịch luyện, Quan Long Giang cùng Mộc Ân Tình cũng không tại, chủ yếu dạy học nhiệm vụ chính là do Mộc Vân Vũ đến chủ trì. Từ Nho kỳ thật rất ít xuất hiện tại các học viên trước mặt, cũng không biết hắn muốn đi làm cái gì. Cho tới chưa huấn luyện thân thể khiến cho mọi người đều mỏi mệt không chịu nổi, ăn cơm trưa trước đó, Đường Tam tìm được Mộc Vân Vũ, nói cho nàng chính mình muốn xin phép nghỉ, buổi chiều muốn vào thành đi xem một chút. Mộc Vân Vũ rất sung sướng liền phê chuẩn, có lẽ là bởi vì Đường Tam bọn hắn vừa mới tại nàng nơi đó bỏ ra đại bút tiền mua sắm vật phẩm nguyên nhân. Nàng chỉ là dặn dò một chút Đường Tam, ở trong thành nhất định phải chú ý tiền tài không để ra ngoài. Liền xem như đám yêu quái, bình thường cũng là cực ít có thể nhìn thấy nguyên tố tề. Đường Tam đã lục giai, nàng thậm chí đều không có để cho người ta cùng đi. Lục giai thực lực trong lúc vô hình để Đường Tam ở trong học viện địa vị tự động lên cao. Luận thực lực hắn hiện tại thế nhưng là võ băng kỳ phía dưới người thứ hai. Mà lại, hắn ngũ giai thời điểm liền đã từng cùng võ băng kỳ chiến thành qua ngang tay A, sau buổi cơm trưa, buổi chiều lên lớp. Mộc Vân Vũ thay thế Quan Long Giang tiến hành lý luận dạy học. Buổi chiều chương trình học vừa mới kết thúc, Đường Tam lập tức liền ra học viện thẳng đến dưới núi mà đi. Hắn muốn uống trà sữa, càng muốn hơn nhìn thấy cái kia bán trà sữa cô nương. Phi tốc xuống núi, thẳng đến tiến vào trong gia lý thành, tốc độ của hắn mới chậm lại. Cho dù là làm người ba đời, mỗi khi muốn đi gặp nàng thời điểm tâm tình của nàng hay là kích động mà thấp thỏm. Thời gian tại loại này chờ mong bên trong sẽ có vẻ hơi dài, Đường Tam bộ pháp theo bản năng sẽ tăng nhanh. Rốt cục đang đến gần trạng vạng tối thời điểm, đi tới cái kia quen thuộc địa phương. Cách chương.